Chương 7, điên cuồng cứu viện, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đỡ S, cảm ơn 1.500.5011.44, 619020, thanh phong quét lá xanh, từng ngây thơ quá ba vị bạn đọc khen thưởng. Đỡ S, làm sao không đổi tên chữ lá xanh cũng tới sách mới, lẫn nhau tương ái ngây thơ tiêu pha á hôm nay vẫn là hai canh, suy nghĩ một chút về sau đều hai canh đi, cùng lắm thì về sau viết càng nhiều. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, gần sổ đánh cái không tiếng động ngáp dương đôi mắt. Trên cổ tay khóa kín xích sắt, một chỗ khác liền buộc ở L trên tay, trừ phi hắn chém đứt tay của mình, bằng không tuyệt đối không cách nào thoát ly hắn 5 thước bên ngoài, bằng không L chỉ cần bắt được cơ hội tuyệt đối sẽ tuyển trạch bắt hắn lại nhốt hắn. Như vậy buộc ở cùng nhau là hai người thương nghị đi qua kết quả. 5 thước bên trong, L sinh mệnh chịu đến hắn khống chế, trái lại ở nơi này gian phòng ở ngoài. Lúc này hiện đầy FBI, bắn loạn bắn pha phía dưới hắn cho dù là quốc thuật cao thủ, cũng sẽ bị tươi sống đánh thành cái sảng, chỉ có như vậy hai người khả năng chân chính yên tâm hợp tác. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới, hắn đang ở suy tư làm sao cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất. Dựa theo chức nghiệp giả thường quy thủ đoạn, chính là giết chóc lại giết lục, chỉ cần giết lục, sẽ phá hư vị diện thế giới đi hướng, sẽ phá hư vị diện bổn nguyên vận chuyển. Do đó đạt được vị diện bổn nguyên chữa trị thế giới kịch tiết lộ bổn nguyên lực lượng. Dường như chức nghiệp bảng cảnh cáo giống nhau, nhân vật chính tử vong cái kia phút chốc chính là cái này thế giới chung kết. Thế nhưng hắn làm cái gọi là đưa tới hiệu ứng hồ điệp, rất có thể đưa tới ạ ghệ mì dệt tổ trước giờ tử vong, cái này nhất định phải mượn L lực lượng, đem ạ ghệ mì dệt tổ bảo vệ, tại hắn đạt thành chính mình mục tiêu trước đây tuyệt đối không thể chết được. Chức nghiệp giả xâm lấn huyễn tưởng thế giới. Tổng cộng có 3 loại phương pháp đạt được chỗ tốt. Loại thứ nhất thu hoạch chính là phá hư kịch tình, đạt được vị diện bổn nguyên chữa trị thế giới tiết lộ bổn nguyên lực lượng. Đây là tất cả chức nghiệp giả lực lượng bổn nguyên, đồng thời cũng là chức nghiệp giả bây giờ huyễn tưởng thế giới là tối trọng yếu thu hoạch. Loại thứ hai thu hoạch là nhiệm vụ, hoàn thành Hoàng Kim Đại Lục Hoàng Kim ý chí giao cho nhiệm vụ. Chỉ là cái này thế giới là tự do thế giới, mà hắn cũng không phải một cái chân chính chức nghiệp giả. Con đường này trực tiếp bị lấp kín. Cuối cùng một loại thu hoạch khởi nguồn, chính là giết chết huyễn tưởng thế giới sinh mạng thể, nhất định có xác suất rơi xuống đẳng cấp không đồng nhất bảo dương. Những thứ này trong hòm đáo rất có thể tồn tại người chết sinh tiền có kỹ năng hoặc là trang bị. Giết chết ạ ghệ mì giải tổ, gần xô trước tiên bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì coi như rơi lạc bảo dương, bên trong lái ra đồ đạc hắn đều có thể tưởng tượng đến, không phải là một ít học tập đồ dùng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mấy bộ quần áo, thậm chí nói không chừng tới vài cái cao trung nào đó một cái khoa mục kỹ năng quyền chủ. Ngoài ra, có giá trị gì rơi xuống vật phẩm cũng sẽ không có. Ít nốt, đó là tử thần vật sở hữu, tự nhiên chỉ có giết chết tử thần khả năng thu vào tay. Bằng vào người bình thường lực lượng, bất kể là súng ống hay là hắn quốc thuật tu vi, nếu muốn giết rơi tử thần cũng chỉ là một chuyện cười. Sơ sót một cái ngã xuống đến tử thần trong tay chạy đều chạy không thoát, bao nhiêu chức nghiệp giả chính là thấy không rõ điểm này chết ở huyễn tưởng thế giới. Bất quá, ta còn thực sự là xem thường những thứ này thổ dân đâu gần sổ ngồi dậy, nhìn bên cạnh 3 mét bên ngoài thảm tạ tạ mì bên trên ngủ say L bất đắc dĩ cười nhạt. L chỉ là đem để hắn cho rằng một cái thân thủ cực mạnh sát thủ, loại này nhận thức bản thân là không sai. Thế nhưng hắn cũng không biết chính mình đồng thời còn là một cái quốc thuật ám kính điên phong võ giả, phương viên trong vòng mười mấy thước dù cho rơi xuống một cây châm hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Từ 2 giờ trước đây bắt đầu, căn phòng này phía ngoài những cái này FBI đang ở vì hắn chuẩn bị một hồi bữa tiệc lớn. Cũng trong lúc đó, cách vách giữa một căn phòng, mười mấy FBI đã làm xong tất cả chuẩn bị. Can thiệp người, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị xong. Một vị FBI lạnh giọng nói, ta hiểu được, làm sao cùng kiểm tra, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Can thiệp người chân thành nói, ngồi ở trước máy vi tính, nhìn trong máy vi tính mô phỏng cứu người bắt người quá trình, can thiệp nhân mãn ý gật gật đầu. Kỳ nở tại bọn họ trong lòng đã không phải trọng yếu nhất, bắt được thần bí nhân này mới là trọng yếu nhất, bắt hắn lại có thể biết liên quan tới ít nốt nhiều đầu mối hơn. Bao quát thần bí nhân này như thế nào khả năng đối phó tử thần chân quý tình báo. Âm một tiếng bóng đèn nổ vang, cả phòng rơi vào hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Can thiệp người hạ giọng tức giận nói. Rất có thể là của chúng ta thiết bị điều đi quá nhiều điện lực, đưa tới điện áp bất ổn cháy hỏng bóng đèn. Bất quá cái này không ảnh hưởng thiết bị sử dụng nên bổ sung điện lực đã đều vậy là đủ rồi. Đây chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi. FBI thiết bị cài đặt nhân viên thấp giọng nói. Đừng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Can thiệp người liên tục lặp lại. Tất cả mọi người không có chú ý tới, đang ở bóng đèn nổ vang đồng thời, tất cả phạm vi nhìn đều ở đây hắc ám tiêu thất trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, gần số nắm lấy cơ hội làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất xoay người đứng lên đánh ngất xỉu trong giấc ngủ L. Chuyện thứ hai hắn chém đứt L tay phải, đồng thời dừng lại huyết dịch của hắn phun trào. Chuyện thứ ba hắn cùng L thay đổi hai người ngủ vị trí. Trong nháy mắt ba chuyện, làm xong về sau gần sổ cả người da thịt đều một hồi tử hồng. Đây là ám kình lực lượng thôi động đến cực hạn, thương tổn tới bắp thịt đưa tới mao mảnh mạch máu vỡ tan mang tới thương thế. Thế nhưng hắn không thể không trong nháy mắt làm xong những thứ này, bởi vì một gian khác phòng khả năng rất lớn có hồng ngoại nhật thành giống như thiết bị thủy chung giám thị hai người. Hắn chỉ có bắt lại trong bóng tối trong chớp mắt mới có cơ hội cùng L trao đổi vị trí. Hắc hắc lại không nhanh một chút, L sẽ mất quá nhiều máu. Gần số nằm xuống cười lạnh nói, lúc này đây đến đây chủ yếu chính là vì bảo hộ ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời mượn L lực lượng làm một ít hắn không làm được sự tình, thế nhưng hắn hoàn toàn không để mắt đến một điểm. Hắn xem thường vị diện bổn nguyên đối với người ngoại lai bài xích. Loại này bài xích, đã định trước cái này vị diện bất cứ người nào, đều sẽ có một loại vô hình địch ý ghim hắn. Bất quá cũng may hắn trước giờ làm xong chạy trốn chuẩn bị, những thứ này FBI tuy là lợi hại, muốn bắt được hắn vẫn còn kém một ít. Gần sổ trở mình nhìn một chút cổ tay nhiều chức năng đồng hồ điện tử, hiện nay thời gian là 2:45, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiếp qua 15 phút cách vách FBI sẽ tường đổ mà vào, trong nháy mắt cứu đi L đồng thời đưa hắn bắt. Thời gian một giây giây trôi qua, 3 giờ sáng, nhân loại rơi vào trạng thái ngủ say thời cơ tốt nhất. Sắt vách đèn đuốc sáng trưng, hai đài đại công suất cơ khí bắt đầu khởi động, trong đó một máy cổ quái cơ khí lối vào, một loạt dường như công thành chú im một dạng thiết trụ, ở sau người máy khí áp hạ phát ra kịch liệt tầm vang đập về phía tường. Một cái thiết trụ đường kính thập cm, trên dưới tổng cộng 10 cái xếp thành hai thước cao thấp. Ầm trong nháy mắt, cả tòa lầu đều ở đây rung động. Hai gian phòng trung gian tường trực tiếp bị bạo lực xé mở bên cạnh. Kinh khủng lực đánh vào xé nát tường, cường đại động năng kẹp theo xi măng cùng cốt thép toái thạch đập về phía gian phòng cách vách. Mấy thứ này đầu tiên là đập trúng căn phòng cách vách một chỗ khác tường, sau đó trực tiếp rớt xuống đem thảm tạ tạ mỉ bên trên hôn mê L chôn sống. Đám này kẻ điên gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn L bị những thứ này cốt thép xi măng đập thành trọng thương. Nếu như không phải hắn tóm lấy cơ hội cùng L trao đổi vị trí, lúc này bị trọng thương đúng là hắn, đến lúc đó đừng nói tiếp tục kèm hai bên L, bị những cái này gạch vỡ cùng xi măng tàn khối chôn sống về sau muốn chạy trốn tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nhưng vào lúc này, sắt vách chuẩn bị đệ nhị máy bắt đầu ầm vang. Đây là một cái sọ sâu siêu đại khí hạn thiết bị cắt kim loại, cao độ tiếp cận 4 thước tổng cộng mười mấy cái vòi phun xếp thành một loạt. Trực tiếp theo bị phá hủy tường phun ra đi, ở gần sổ cùng L trung gian 3 mét khoảng cách bày thành công một đạo cao ôn hỏa lực võng. Đám này kẻ điên gần sổ không còn gì để nói, đây là rõ ràng dùng hàn hơi cắt kim loại hợp thành lưới hỏa lực, đem bên trong nửa gian phòng hai mặt tường coi như lao lung, đưa hắn cho tươi sống vây ở cái này phong bế trong lồng tre, sau đó ung dung cứu đi L, kế tiếp đợi hắn khẳng định chính là một loạt nhắm chính xác tự động xuống ống.